Severnai hệ thống dị giới du, chương 287, chiến tranh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Long tộc và Phượng Hoàng tộc đã chiến đấu đến hồi gây cấn nhất, ngay cả Tứ Thánh Long và Tam Thánh Điểu đều đã tham gia chiến trận. Trận chiến càng ngày càng khốc liệt, Lâm Tiêu bây giờ vẫn chưa nhìn thấy được Rachel. Điều này khiến hắn vô cùng khó hiểu. Hắn nhớ rõ ràng là Rachel đã nói với hắn là sẽ gặp nhau trên chiến trường, nhưng mà bây giờ vẫn chưa gặp được. Bỗng nhiên Lâm Tiêu nhìn thấy Tam Thánh Điểu bỗng nhiên lui lại. Sao bỗng dưng ta có cảm giác không may à, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói. Khi hắn định tiến tới thì lập tức có ba con phượng hoàng màu đỏ bao vây xung quanh hắn. Lại đến nữa à, coi bộ ta không đánh hết sức thì không tìm kiếm Rachel nhanh được à, Lâm Tiêu nhếch mép cười nói. Sau đó từ bản thân hắn tràn ra thiên khí dữ dội. Trên tay Lâm Tiêu bỗng nhiên xuất hiện hàng chục cánh hoa tuyết. Bảo, những cánh hoa tuyết bỗng nhiên bay ra xung quanh, sau đó đồng loạt phát nổ. Lập tức xung quanh Lâm Tiêu trở thành một mảnh băng tuyết. Những con phượng hoàng bao vây xung quanh hắn cũng đều bị đóng băng lại. Lâm Tiêu vẩy tay một cái, sau đó toàn bộ băng tuyết đều bị phá hủy, kể cả những con phượng hoàng. Sau đó Lâm Tiêu bay thẳng lên cao. Hắn muốn dùng độ cao để quan sát và tìm kiếm Rachel. Những khiến cho hắn thất vọng là cho dù tìm kiếm như thế nào vẫn không nhìn thấy được Rachel. Coi bộ ta phải nhanh kết thúc chiến trận này thôi, Lâm Tiêu lẩm bẩm. Sau đó hắn đập hai tay lại với nhau. Trên bầu trời lập tức xuất hiện mây đen ngùn ngụt, sau đó một chiếc hố đen liền xuất hiện trên bầu trời. Một ngọn thương sét khổng lồ liền xuất hiện bên trong hố đen đó. Blue Bow Lightning, ngọn thương đó liền nhắm xuống khu vực đấu trường mà lao xuống. Dưới chiến trường những long tộc và phượng hoàng tộc thấy một màn này thì lập tức bỏ chạy. Những cao thủ của hai tộc thì đồng loạt hướng về ngọn thương thả ra chiêu thức của bản thân. Nhưng mà những chiêu thức đó đều vô dụng, ngọn thương sấm sét vẫn như cũ lao xuống phía dưới. Ngọn thương sét lao xuống phía dưới thì phát sinh một vụ nổ kinh thiên. Lập tức trong đầu Lâm Tiêu liền nhận được âm thanh từ hệ thống thông báo hắn nhận được thẻ triệu hồi. Đòn vừa rồi Lâm Tiêu chủ yếu nhắm vào cả hai bên nên thương vong của hai bên là như nhau. Lập tức một chiếc hố khổng lồ liền xuất hiện phía dưới chiến trường. Hắn điên rồi sao, hắn không nhận thấy quân của chúng ta à, Long Chấn Thiên nghiến răng nói. Chả lẽ hắn muốn cả hai bên cùng chết sao, Long Nguyên lạnh lùng nói. Long Thiên nghe cả hai nói vẫn im lặng và không nói gì. Lâm Tiêu ở phía trên cao nhìn thấy cả hai bên vẫn chưa hề có ý định dừng lại. Khi mà hắn định sử dụng thêm một lần nữa thì có dị biến xảy ra. Chỉ thấy lúc này Tam Thánh Điểu xuất hiện trước Lâm Tiêu. Bên cạnh bọn chúng mang theo một cây giá chữ thập. Điều khiến cho Lâm Tiêu co rụt đồng tử lại là lúc này Rachel đang bị trên giá chữ thập đó. Các ngươi định làm gì Rachel? Lâm Tiêu giọng lạnh lùng nói. Trên tay hắn lúc này đã xuất hiện thầm long kiếm. Hừ, bọn ta không có nghĩa vụ trả lời cho ngươi. Phượng Vũ lạnh lùng nói. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối. Lập tức thả ra Rachel. Nếu không đừng trách, Lâm Tiêu lạnh lùng lên tiếng nói. Nếu không thì ngươi làm gì được ta? Phượng Vũ khinh thường nói. Lâm Tiêu nghe Phượng Vũ nói thì lập tức nổi giận, hắn hướng về phía trước bổ mạnh tới, một đường kiếm khí liền xuất hiện sau đó lao về phía Phượng Vũ mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lớp lá chắn kim loại liền xuất hiện sau đó cản lại đòn kiếm khí của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu dùng thần long kiếm đâm mạnh xuống phía dưới xuyên qua không gian sau đó kéo lên lại. Một luồng năng lượng màu đỏ liền bao quanh thanh kiếm sau đó hình thành một thanh kiếm khổng lồ. Sau lưng Lâm Tiêu liền xuất hiện hai đôi cánh màu đỏ. Wing of Revenge, Lâm Tiêu vung thanh kiếm trong tay sau đó chém ngang. Một luồng kiếm khí màu đỏ liền xuất hiện. Lớp màn chắn lần nữa xuất hiện nhưng mà lần này lưỡi kiếm năng lượng liền chém đứt. Cả ba Tam Thánh Điểu đều cùng lúc bị chém trúng. Lâm Tiêu nhân cơ hội cả ba bị đánh trúng thì lập tức lao đến chỗ của Rachel. Nhưng khi hắn đến gần thì bị một lớp kết giới chặn lại. Lâm Tiêu liền dùng thần long kiếm trong tay bổ mạnh xuống. Keng, nhưng mà khiến hắn thất vọng là lớp kết giới vẫn không hề bị ảnh hưởng gì. Các ngươi lập tức thả Rachel ra cho ta. Lâm Tiêu tức giận hướng về Tam Thánh Điểu hét lên. Ha ha ha, đừng hòng đụng được đến Rachel. Phượng Hy cười lạnh nói. Nếu vậy thì thử xem. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Sau đó trên trời bỗng nhiên xuất hiện mây đen. Lâm Tiêu chậm rãi bay lên cao, sau đó trên trời có rất nhiều lôi điện tiến vào cơ thể của Lâm Tiêu. Vậy thì để xem chiêu này có phá hủy được kết giới đó hay không? Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Black Sky Destruction, càng ngày năng lượng lôi điện dung nhập vào cơ thể Lâm Tiêu càng nhiều. Tam Thánh Điểu cảm nhận được từ Lâm Tiêu tỏa ra một tia khí tức nguy hiểm. Nhưng khiến người ta khó hiểu là cả ba Tam Thánh Điểu đều đồng loạt đi lên phía trước Rachel. Và cả ba đều không sử dụng bất cứ biện pháp phòng thủ nào. Bảo, từ thân thể Lâm Tiêu bỗng nhiên xuất hiện một vụ nổ. Tam Thánh Điểu liền bị cuốn vào trong vụ nổ lôi điện. Một lúc sau thì vụ nổ biến mất, Lâm Tiêu nhìn xuống thì thấy lúc này lớp kết giới đã hoàn toàn bị phá hủy và bên cạnh Rachel xuất hiện ba ngọn lửa với ba màu khác nhau. Bừng, bỗng nhiên ba ngọn lửa bừng lên sau đó đồng loạt chui vào cơ thể của Rachel. Rachel liền hét lên một tiếng đầy đau đớn. Rachel, Lâm Tiêu đầy lo lắng kêu lên. Sau đó hắn liền xông lại phái Rachel. Nhưng hắn liền bị ngọn lửa từ Rachel phát ra cản lại. Chuyện gì thế này? Lâm Tiêu cắn răng nói. Là Niết Bàn trùng sinh. Bỗng dưng một giọng nói vang lên bên cạnh Lâm Tiêu. Lâm Tiêu xoay đầu lại thì thấy lúc này Long Thiên đang xuất hiện bên cạnh hắn. Ý ngươi nói là sao? Lâm Tiêu hỏi, bọn Phượng Hoàng lợi dụng chiêu thức của ngươi để tự sát sau đó dùng thân thể của cô gái đó để làm vật chứa mà hồi sinh lại. Long Thiên chậm rãi nói. Cái gì? Lâm Tiêu kinh ngạc kêu lên. Cứu, bỗng nhiên một tiếng chim hót vang lên sau đó toàn thân Rachel phát ra ngọn lửa dữ dội. Cách chương.